Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, chương 2256, Vấn Tâm Khóa Chi Hoạn. Xâm La Hư Viêm, Diệp Chân trước đó tại Lai Dương pháo đài này huyết quang khí chàng bên trong. Từng nghe đến tuần tra ti tổng giáo đầu Càng Thương cùng U Hồn Điện Chủ Câu Nhược Hư tại tuyệt cảnh. Dưới, dự định tại tối hậu quan đầu, dùng đến lầu một Xâm La Hư Viêm đến tướng chính mình sau cùng thân thể tàn phế cùng nguyên hồn. Triệt để đốt cháy đến hư vô, để tránh bị thụ ma tộc nhục nhã. Câu nói này là Diệp Chân tại động thủ cứu bọn họ trước đó nghe được. Diệp Chân có cứu hay không bọn họ, cùng câu nói này kỳ thực không có quan hệ. Nhưng là, bọn họ tại trong những lời này nâng lên Xâm La Hư Viêm, lại cùng Diệp Chân đại có quan hệ. Diệp cái này cùng Diệp Chân tại Chân Huyền Đại Lục đạt được phần thứ nhất võ đạo truyền thừa có quan hệ. Được từ Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Địch Trăm Mạch võ đạo truyền thừa. Cũng chính là đến Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Địch Trăm Mạch võ đạo truyền thừa về sau, Diệp Chân mới lần nữa nhanh chóng quật khởi, luyện thành uy lực mạnh mẽ huyền hỏa chui các loại bí pháp. Bất quá, Diệp Chân năm đó đạt được Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Địch Trăm Mạch võ đạo truyền thừa về sau, không chỉ có đáp ứng Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Địch Trăm Mạch báo thù cho hắn huyết hận, còn bị Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Tàn Hồn âm thầm ra tay, tại thần hồn trong bố trí xuống Vấn Tâm Khóa Bí Pháp. Nhờ vào cái này Vấn Tâm Khóa Bí Pháp, Diệp Chân những năm này trong tu luyện cơ không có bất kỳ cái gì tâm ma quấy nhiễu. Một số thời khác, Diệp Chân thậm chí quên Vấn Tâm Khóa ngàn năm cấm chế. Thế nhưng là, hôm nay nghe được tuần tra ti tổng giáo đầu Càng Thương nhắc lên cái này Xâm La Hư Viêm, liền làm Diệp Chân lần nữa nhớ tới Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai. Nhớ tới Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Địch Trăm Mạch xuống tại hắn thần hồn Vấn Tâm Khóa cấm chế. Cái này Vấn Tâm Khóa cấm chế, bây giờ ngay tại Diệp Chân Nguyên Linh phía trên. Vô luận Diệp Chân Nguyên Linh như thế nào lớn mạnh, cái này Vấn Tâm Khóa tựa như là một đạo vĩnh viễn không cách nào khứ trừ vết xẻo dày đặc tại Diệp Chân Nguyên Linh mặt ngoài. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Chân gần như sắp muốn quên Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai bố trí xuống Vấn Tâm Khóa tồn tại. Nhưng hôm nay, lại nghĩ tới, mà lại, Diệp Chân còn nghĩ tới một chuyện khác. Theo Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai nói, Vấn Tâm Khóa có ngàn năm cấm chế. Như vậy Diệp Chân tại Thận Long Châu bên trong khổ tu độ quá dài thời gian, kế không đưa vào cái này ngàn năm cấm chế thời gian bên trong đâu. Không đưa vào còn tốt, nếu là đưa vào lời nói, vậy coi như có chút thảm. Từ khi Thận Long Châu thời tự không gian biến thành gấp trăm lần thời tự về sau, Diệp Chân những năm này tại Thận Long Châu bên trong khổ tu độ quá dài thời gian, đã vượt qua 400 năm, muốn là như thế này, như vậy còn có 600 năm không đến, cái này Vấn Tâm Khóa ngàn năm cấm chế liền muốn phát tác. Đừng nhìn 600 năm thời gian rất dài, cần phải là Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu lời nói, cũng chính là thời gian 6 năm mà thôi, thật nhanh, liền không phải do Diệp Chân không cân nhắc. Về phần cái này Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu thời gian có tính không? Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai đã hoàn toàn chết đi, Diệp Chân cũng là muốn hỏi, cũng không có chỗ ngồi hỏi qua. Thế nhưng là này ngàn năm cấm chế thời gian vừa đến, ẩn chứa trong đó Thất Thương Tâm Hỏa một khi phát tác, vẻn vẹn danh tự, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Diệp Chân nhưng phải sớm làm dự định, cả ngày lẫn đêm kêu rên, cho đến chết thảm, kết quả kia cũng không tốt thụ. Mà lại, Diệp thực sự tin tưởng, đến trình độ kia, Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai là tuyệt đối sẽ không hoảng sợ hắn. Cho nên, Diệp Chân hôm nay nghe được tuần tra ti tổng giáo đầu Càng Thương nhắc lên cái này Xâm La Hư Viêm, liền muốn hỏi một chút Càng Thương, bọn họ là ở nơi nào đạt được Xâm La Hư Viêm. Nếu có thể, Diệp Chân cũng muốn qua nơi này, đi tu luyện xâm la hư viêm loại này vô cùng cường hãn hỏa diễm. Không nói đừng, liền lấy câu nhược hư cùng cùng tàng thương tu vi, sau cùng đều muốn một sợi xâm la hư viêm đến cam đoan bọn họ thân thể cùng nguyên linh bị triệt đề thiêu hủy, có thể thấy được cái này xâm la hư viêm cường đại. Mà lại, tại địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch truyền thừa ghi chép trong, xâm la hư viêm chính là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch lớn nhất muốn tu luyện thành công, nhưng một mực lại không có cơ hội tu luyện hỏa diễm thần thông. Cho dù là địa tâm hỏa đẹp trai năm đó đắc ý nhất minh linh thanh hỏa, so với xâm la hư viêm uy lực cũng kém thật xa. Càng xảo là địa tâm hỏa đẹp trai trong truyền thừa ghi chép có hoàn chỉnh tu luyện xâm la hư viêm thần thông bí pháp, vô luận là vì cho địa tâm hỏa đẹp trai báo thù cần, vẫn là Diệp Chân chính mình trở nên càng thêm cường đại. Nếu có thời cơ có thể đem xâm la hư viêm tu luyện thành công, Diệp Chân nhất chắc chắn đi tu luyện. Thế nhưng là, còn không đợi Diệp Chân mở miệng, U Hồn Điện chủ Câu Nhược Hư cùng tuần tra ti tổng giáo đầu càng thương liền vội vàng rời đi, hơn nữa còn là đi làm việc đóng Đại Chu tồn vong chuyện quan trọng. Diệp Chân cũng không dễ quấy rầy, bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Dù sao tu luyện cái này xâm la hư viêm cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, có hai người này phương thức liên lạc, Diệp Chân ngày sau có thể tự tìm tới cửa thỉnh giáo. Cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân định lần nữa phó Lai Dương pháo đài, tìm một chút Lai Dương pháo đài lòng đất hư thực. Thế nhưng là khởi hành ở giữa, Diệp Chân cũng có chút do dự, vừa rồi Lai Dương pháo đài bị hắn, Câu Nhược Hư, càng thương ba người đại náo một trận, muốn đến khẳng định hội tăng cường đề phòng. Nhất là cái kia cốt ma ma tôn tận mắt nhìn thấy tại huyết quang trong khí tràng có thể ẩn tàng khí tức Diệp Chân, muốn đến nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Nếu là này lại liền vội vã chạy tới, có phải hay không hội tự chui đầu vào lưới đâu. Diệp Chân đang do dự ở giữa, đột nhiên Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm liền vang lên: Diệp đại gia, ngươi giao phó cái kia lưỡng giới truyền tin Na Di trận đến một phong ngọc giản. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chân thần niệm chìm vào Thận Long Châu, nháy mắt một phong ngọc giản liền xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Thần niệm chìm vào ngọc giản nháy mắt, Diệp Chân thần sắc liền đột ngột biến đến âm trầm, trên mặt còn hiển hiện một chút tức giận. Cũng dám khi dễ đến trên đầu ta, nổi giận quát ở giữa, Diệp Chân ngọc giản trong tay lập tức liền hóa thành bụi phấn. Ta đến ngay. Diệp Chân cho Liễu Phong về một phong ngọc giản về sau, lập tức liền quát nhẹ nói: Tiểu Miêu, hồi máu bờ sông quân thành. Vừa rồi ngọc giản là Liễu Phong phát tới, Diệp Chân thường xuyên ra ngoài, sợ có khi Liễu Phong liên lạc không được hắn, Diệp Chân liền làm một đôi lưỡng giới truyền tin Na Di trận bàn đặt ở Thận Long Châu bên trong, sau đó giao phó Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn chằm chằm. Chỉ cần Liễu Phong có việc gấp, liền có thể thông qua cái này lưỡng giới truyền tin Na Di trận bàn liên hệ đến Diệp Chân. Thận Long Châu tự thành một giới, cũng chỉ có loại này lưỡng giới truyền tin Na Di trận mới có thể tại không lấy ra đến tình huống dưới lẫn nhau liên hệ. Diệp Chân lúc này ngay tại Bắc Bộ chiến khu cảnh nội, thoảng qua phân biệt rõ ràng phương hướng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hình chớp động ở giữa, vẻn vẹn mấy hơi thở liền mang theo xuất hiện Huyết Hà quân thành trên không, thân hình lóe lên. Diệp Chân xuất hiện tại Bắc Hải Thiên Lãng quân trụ sở, đang muốn chạy tới nơi khởi nguồn điểm nháy mắt, một đội thân mang áo đen quân pháp vệ liền đâm nghiêng bên trong thoáng hiện, ngăn ở Diệp Chân trước mặt. Diệp Nguyên Soái, cuối cùng chờ đến ngươi. Mới ban quân pháp cấm lệnh, Ngươi thế nhưng là đồng ý. Ngươi không báo cáo chuẩn bị không lệnh ra ngoài. Dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích đi. Dẫn đầu quân pháp quan hướng về phía Diệp Chân nói ra. Vừa nhìn thấy những này quân pháp quan, Diệp Chân mặt cũng là trầm xuống. Lại là những này quân pháp quan. Giờ phút này Liễu Phong phát tới tin khẩn. Trong quân doanh xảy ra chuyện, cũng là bởi vì những này cơ quan tiếp quản quân pháp quan. Cút ngay, Diệp Chân nhất âm thanh thấp quát. Thân hình điện xạ, trực tiếp lướt qua những này quân pháp quan. Phóng tới Bắc Hải Thiên Lãng quân doanh địa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,